Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254 khác biệt phòng thủ phản kích. Rất khó dùng tư thế oai hùng thẳng tắp, thân hình vĩ ngạn để hình dung Mourinho. Nếu Garcia không biết hắn trong đám người, hắn sẽ nhìn rất bình thường. Nhưng 6 năm trước cái kia Juli tổn thương lui, Radon bị Ferreira triệt để đông kết ban đêm, Mourinho từ cuồng nhân biến thành đặc thù một cái. Tại thảm cỏ xanh thế giới, hắn cho dù biểu tượng lại bình thường, hắn vĩnh viễn là hấp dẫn ánh mắt không giống bình thường một cái kia. Đương đồng dạng thân mặc tây phục phù hợp có Inter Milan đội huy Mourinho chủ động đi hướng tư đồ Vân Binh lúc, bên sân ống kính nhao nhao nhắm ngay hai vị chủ soái. Loại này trận chung kết sau trận đấu sẽ rất ít có chủ soái sẽ lẫn nhau nắm tay. Mặc dù có, tâm tính đều đã là ngày đêm khác biệt. Phe thắng lợi có thể sẽ trò chuyện biểu an ủi. Thất bại một phương chỉ muốn đi cái đi ngang qua sân khấu cấp tốc biến mất. Mà tại lúc trước nắm tay thì càng bình đẳng. Mourinho mặc dù tại tầm thường trong trận đấu sẽ có vẻ tùy tiện hoặc là bén nhọn, nhưng hắn thường thường tại trọng đại thi đấu sự tình trong trận chung kết vẫn là lấy bình tĩnh, tỉnh táo hình tượng chiếm đa số. Hắn không có vênh váo hung hăng, cũng không có sốc nổi làm ra vẻ. Lễ nghi tính chất cùng tư đồ Vân Binh tiến hành lúc trước nắm tay. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, đều từ đối phương kia không chút rung động trong con ngươi nhìn thấy tuyệt đối tỉnh táo. Ăn ý lẫn nhau gật đầu một cái, buông tay, riêng phần mình đi hướng huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Cố gắng Mourinho sẽ cảm thấy rất bình thường hoang đường. 6 năm trước, hắn 41 tuổi cướp đoạt Champions League quán quân. Này người đời sau vẫn xưng hô hắn là huấn luyện viên Mourinho. Xác thực, hắn lao tới Premiership về sau, vô luận là tại Premiership đối kháng Ferguson, Wenger, Benitez, hắn từ tuổi tác đi lên nói đều xứng đáng huấn luyện viên. Cho dù là tại châu Âu đấu trường cùng Barcelona Rijkaard kết thù kết hoán, hắn cũng là muốn so Rijkaard tuổi trẻ một tuổi, nhưng là 5 niên về sau, Guardiola lấy 38 tuổi trở thành Champions League quán quân giáo đầu, thì là đổi mới Champions League quán quân giáo đầu tuổi tác ghi chép. Mà Mourinho lúc này đã 46 tuổi. Hiện tại, Mourinho 47 tuổi. Bất quá hôm nay hắn nhìn bề ngoài cho ăn bể bụng cũng chính là 40 tuổi trên dưới. Nhưng đối mặt với còn bất mãn 24 tuổi tư đồ Vân Binh, Mourinho thật có thể sẽ cảm thấy hắn đã triệt để cùng huấn luyện viên cái này danh hiệu vĩnh biệt. Bernabeu không còn chỗ ngồi, nhìn trên đài ánh đèn lấp lóe, hai đội fan bóng đá quơ cờ xí, phảng phất tại một phiến hải dương ngón giữa dẫn phương hướng, hướng phía bỉ ngạn cường thế xuất phát. Sigrid cùng tỉ muội của hắn nhóm đứng tại chỗ khách quý ngồi đã bắt đầu vì Monaco góp phần trợ uy. Moratti cùng Inter Milan nhân viên cao tầng đều đứng ở trong rạp thần tình nghiêm túc quan sát sân bóng, cùng bao xương của bọn họ cách xa nhau 3 cái bao xương. Albert Green mang theo Monaco vương thất thành viên còn có Monaco chủ tịch Di Bondon trên mặt vui vẻ chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đối với Monaco tới nói, khả năng áp lực của bọn hắn muốn so Inter Milan nhỏ một chút. Mặc dù mọi người chờ mong quán quân là giống nhau, nhưng Inter Milan tại quá khứ dài đến 20 năm điên cuồng đầu nhập về sau mới có hôm nay cơ hội. Monaco thì càng giống là trúng số độc đắc. Hôm qua không có gì chờ mong, hôm nay đột nhiên phát hiện khoảng cách dài nhất còn kém một cái mã số. Cho nên Monaco câu lạc bộ hội đồng quản trị kỳ thật càng hưởng thụ cuộc thịnh yến này. Bọn hắn chờ mong lại cũng đã thỏa mãn. Tư đồ Vân Binh xuất đội chiến tích đủ để cho bọn hắn tại Pháp cao lên cái cằm kiêu ngạo mà nhìn bốn phía nước Pháp tất cả câu lạc bộ. nhìn trên đài còn có một phần nhỏ đến từ Trung Quốc fan bóng đá giơ lên ngũ tinh hồng kỳ cùng chờ huy quảng cáo, phía trên dùng tiếng Trung viết: Trung Quốc huấn luyện viên, kiếm chỉ đỉnh phong. Ống kính không ngừng mà đảo qua nhìn trên đài không cùng vị trí. Châu Âu giới bóng đá hai nhà câu lạc bộ một chút danh túc đều xuất hiện ở nhìn trên đài. Năm ngoái mùa hè xuất ngũ Monaco lão thủ môn Roma. Ngày xưa hiệu lực Monaco song đao Henry, Chisley, Inter Milan ngày xưa danh túc cũng xuất hiện không ít. Đến từ nước Anh trọng tài tổ, từ trọng tài chính web người ký tên đầu tiên trong văn kiện ra sân. Hắn khi đi ngang qua cúp C một lúc từ bên cạnh cầm đi bày trên đài bóng đá. Bernabeu ồn ào náo động chấn thiên. Hai đội fan bóng đá trợ uy âm thanh hội tụ thành ầm ĩ đến đủ để khiến người cảm thấy trời đất quay cuồng. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tay dắt cầu đồng ra trận. Châu Âu giới bóng đá đỉnh phong chi chiến hết sức căng thẳng. Mỗi vị khán giả các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết tại buổi tối hôm nay đúng hạn trình diễn. Chúng ta tại Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng vì mọi người hiện trường trực tiếp giải thích. Trận này toàn cầu chú mục Champions League trận chung kết. Toàn cầu vượt qua 200 quốc gia cùng địa khu sẽ thời gian thực tiếp sóng trận đấu này. Không hề nghi ngờ, trận đấu này đại biểu cho châu Âu giới bóng đá bản mùa giải câu lạc bộ phương diện tối cao tiêu. Chuẩn giao phong, có lẽ có người xem cho rằng Monaco cùng Inter Milan cũng không có khả năng ủng hộ ta thuyết pháp. Nhưng chúng ta nhìn xem cái này hai đôi đều đào thải nào đối thủ tấn cấp đến Champions League trận. Chung kết, chúng ta lại đến bình phán. Monaco từ tiểu tổ thi đấu lực áp Atletico Madrid cùng Porto tấn cấp 16 cường về sau. Hướng về sau đào thải Real Madrid, MU, Bayern Munich tam đại hào môn tấn cấp đến trận chung kết. Tại cái này 6 trận đấu vòng loại bên trong, bọn hắn 5 thắng 1 thua, chỉ ở Old Trafford thua qua cho MU. Nói Monaco là trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ cũng không đủ. Inter Milan tại tiểu tổ thi đấu bên trong lực áp Rubin Kazan cùng Dynamo Kiev tấn cấp đến 16 cường. Đáng nhắc tới chính là bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong xếp hạng thứ 2. Barcelona tại 2 trận giao đấu Inter Milan trong trận đấu sân khách thế hòa. Sân nhà toàn thắng Inter Milan. Mà tới được đấu vòng loại, Inter Milan chủ khách trận song sát Chelsea, lại chủ khách trận song sát CSKA Moscow. Sau đó bán kết bọn hắn lần nữa cùng Barcelona gặp nhau. Thủ hiệp sân nhà 3-1 đánh bại Barcelona. Lần hiệp tại Nou Camp 0-1 thất bại nhưng đào thải vệ miện quán quân Barcelona tấn cấp trận chung kết. Nếu như nói Monaco cùng Inter Milan không cách nào đại biểu châu Âu giới bóng đá câu lạc bộ phương diện tối cao tiêu chuẩn quyết đấu, như vậy vấn đề liền xuất hiện. Hai đội phân biệt đào thải Real Madrid, Bayern Munich, MU, Barcelona, Chelsea, thử hỏi, châu Âu giới bóng đá còn có cái nào nhà câu lạc bộ có thể so với cái này 5 nhà câu lạc bộ càng mạnh? Khiến mọi người sinh ra nghi vấn, nếu như Monaco hoặc Inter Milan đụng phải ai có lẽ sẽ bị đào thải. Không có, châu Âu giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ đã bị cái này hai đội phân biệt đào thải. Cho nên bọn hắn tiến quân trận chung kết thực chí danh quy. Mà hai đội tại cầu gió bên trên đều am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Cho nên châu Âu truyền thông phổ biến cho rằng bản mùa giải là kế 0304 mùa giải về sau. Phòng thủ bóng đá lại một lần thắng lợi. Phải biết tại quá khứ 5 cái mùa giải bên trong, cầm tới Champions League quán quân đội bóng đều không phải là chủ nghĩa bảo thủ người. Năm 2005 Liverpool, 06 Barcelona, 07 AC Milan, 08 MU. Năm ngoái Barcelona, cho dù là AC Milan cũng vô pháp, giống cái này hai đội đem phòng thủ phản kích kiên trì quán triệt. Như vậy triệt để, đồng thời cơ hồ là đem tinh túy phát vung tới cực hạn. Bởi vậy cũng đã dẫn phát truyền thông lo lắng, bọn hắn lo lắng trận này trận chung kết sẽ trở nên buồn tẻ, nhàm chán, ngột ngạt, có lẽ cuối cùng cần nhờ penalty đại chiến đến phân ra thắng bại. Thậm chí bọn hắn sẽ kích thích hai đội chủ soái, chào phúng Mourinho cùng Tư Đồ Vân Binh tại trận chung kết chắc chắn sẽ không tích cực chủ động tiến công, cụ thể đến cùng có thể hay không? Chúng ta chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Phía dưới giới thiệu hai đội đội hình ra sân. Monaco hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Witsel, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. Lúc trước mọi người hoài nghi Suarez đến tột cùng có thể hay không ra sân từ đầu. Xem ra Tư Đồ Vân Binh không có để bom khói. Hắn lúc trước liền nói Suarez sẽ đăng tràng. Chẳng những đăng tràng, mà lại là xuất ra đầu tiên. Đây là một cái lớn mật cùng mạo hiểm quyết định. Bởi vì tại Suarez khỏi bệnh tái xuất về sau cũng không có tranh tài kiểm nghiệm cùng khôi phục hắn tình trạng. Mà càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là Tư Đồ Vân Binh thế mà đem Phan Cao đặt ở ghế dự bị bên trên. Có lẽ là vì tăng cường phòng thủ mà lựa chọn triệt tiêu nhất danh tiên phong. Nhưng là có hay không hẳn là đem Phan Cao đặt ở ghế dự bị bên trên lại đáng giá thương thảo. Inter Milan bên này xuất ra đầu tiên liền tướng đối không có cái gì ngoài ý muốn. Motta ngừng thi đấu vô duyên xuất ra đầu tiên. Mourinho bài binh bố trận cũng tướng đối không có cái gì phiền não. Inter Milan xuất ra đầu tiên 4231. Thủ môn, Cesar, hậu vệ, Maicon, Lucio, Samuel, Sivu, giữa trận, Pandev, Zanetti, Schneider, Cambiaso, Eto, tiên phong, Diego Milito. Mặc dù hai đội đội hình dự bị cũng không tính là xa hoa, nhưng tương đối Inter Milan bên này nhưng làm được việc lớn cầu thủ vẫn là nhiều một ít. Dù sao cũng là Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ nha. Tại ghế dự bị bên trên chúng ta thấy được Manchi, Balotelli, Stankovic, Cordoba, Materazzi bọn người. Monaco bên này ghế dự bị cũng chỉ có Phan Cao đáng tin cậy. Còn lại cầu thủ danh khí cũng tốt, cảnh tượng hoành tráng kinh lịch cũng được, đều có chút tựa hồ khó mà để chủ soái thời khắc mấu chốt đánh cược một lần. Nhưng liền đội hình ra sân mà nói, cái này hai đội còn thật có thể vén tay áo lên làm một vố lớn. Inter Milan là lão giang hồ, Monaco thì là giang hồ tân tú. Cái trước cay độc, từ phía sau sắc bén. Trận này Champions League trận chung kết tuyệt đối đáng để mong chờ. Inter Milan bên này đội hình ra sân thật không có cái gì bí mật có thể nói. Ra sân đã có thể chọn phạm vi bên trong mạnh nhất. Cho nên Tư Đồ Vân Binh cũng không có cái gì kinh ngạc địa phương. Ngược lại là Mourinho không thể không xem trọng Tư Đồ Vân Binh một chút. Có thể tại Champions League trận chung kết đem Phan Cao đặt ở ghế dự bị bên trên. Cái này một phần quyết đoán đúng là hiếm thấy. Suarez là phong tuyến hạch tâm, là công thần không giả. Nhưng Phan Cao công lao cũng không nhỏ. Không có hắn, Monaco đi không đến trận chung kết. Cho nên cứng rắn Suarez cùng đem Phan Cao đặt ở ghế dự bị bên trên tình cảm lý do là xung đột. Chỉ có thể nói rõ một điểm, Tư Đồ Vân Binh có tự thân so sánh thi đấu chiến thuật suy tính. Hoặc là nói giữ lại một chương bài dù sao cũng so không giữ lại chút nào mạnh hơn. Trận hình thường thường là quyết định đấu pháp cơ sở một trong. Monaco lên Witsel, không có bên trên Phan Cao, rõ ràng chính là tăng cường giữa trận phòng thủ. Mà không phải đang tìm kiếm giữa trận tiến công có cái gì ngoài dự liệu biến hóa hoặc xuất kỳ bất ý. Chiến thuật, nếu như nói Inter Milan là tại không suy yếu tiến công, cam đoan tiến công phối trí cân đối điều kiện tiên quyết. Cầu thủ thực lực tự thân đầy đủ quá cứng mà chế tạo ra phòng tuyến thép. Như vậy Monaco càng nhiều thời điểm là suy yếu tiến công dựa vào nhân số ưu thế đến tăng cường. Phòng thủ từ đó có thể mang đến phản kích chiến thuật cần có phòng tuyến bảo hộ. Tối trực quan so sánh chính là Monaco so với đối phương thiếu một cái phong tuyến cầu thủ. Đồng thời Monaco giữa trận so với đối phương tại nhân vật bên trên cũng nhiều nhất danh phòng thủ. Cầu thủ Inter Milan bên này Eto cùng Milito là tiên phong. Monaco Gareth Bale cùng Suarez cũng là tiên phong. Nhưng Witsel cùng Pandev so sánh, hiển nhiên Witsel phòng thủ tác dụng mạnh hơn, lại thêm Inter Milan Schneider. Monaco bên này mặt khác ba giữa trận thì đều là khuynh hướng phòng thủ. Nông cạn nói hai đội đều là phòng thủ phản kích đại biểu tính chất đội bóng. Nhưng cụ thể đến chi tiết, hai đội thì có khác nhau rất lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?